Xảo Phi Câu Phu, chương 5, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp không thích bị trói buộc nhất, nếu như không có hoàng lệnh khó trái, thiếp sớm đã đi theo sư phụ khắp nơi vân du làm nghề y, mới không quan tâm tới vị trí vương phơ. Thật ra thiếp cũng có thể nhường vị trí vương phi cho ái thiếp của chàng. Nhưng điều đó phải chờ qua vài năm nữa. Thiếp không muốn bại hoại nề nếp gia đình của phủ thừa tướng. Đây là nguyên nhân nàng không cho ta chạm vào người. Không hoàn toàn như vậy. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó tiếp tục nói. Thiếp không muốn tranh sủng cùng người. Thiếp tin tưởng trên đời này có tình yêu chân chính. Thiếp nghĩ tới cuộc sống thần tiên quyến lữ. Tề Nhĩ Luân nhìn nàng không chớp mắt. Người đặc biệt, suy nghĩ cũng đặc biệt, thật sự là một nữ tử kỳ lạ, khó trách hắn lại bị nàng mê hoặc. Nhưng tình yêu chân chính là gì? Hiển nhiên chỉ là lý do không muốn tranh sủng cùng người. Nam nhân nào mà chẳng phải tam thê tứ thiếp? Phòng Quân La bị hắn nhìn chằm chằm nên cúi đầu xuống, lúc này cũng cảm thấy bắt đầu rét lạnh, nàng khoanh tay trước ngực cả người run nhẹ nhẹ. Tề Nhĩ Luân nội công thâm hậu tất nhiên không sợ khí lạnh. Hắn cởi áo choàng xuống và phủ thêm trên người nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực. Nàng chỉ có thể để Tề Nhĩ Luân ôm chặt, nhiệt độ cơ thể hắn có thể dùng để sưởi ấm. Vương gia, hoa thơm quá đúng không? Nàng vẫn còn run rẩy. Mũi của nàng nhanh nhạy hơn so với người bình thường, và bản thân hoa này có tác dụng gây tê, mùi hương hoa khiến nàng cảm thấy lâng lâng, có chút mơ màng muốn ngủ. Vương phi còn thơm hơn hoa, hắn thì thầm ở bên tai nàng, mùi hương của hoa này không mê người bằng mùi hương ở trên người nàng. Ngứa quá, nàng đẩy đẩy hắn nói, vương gia không thể lỗ mãng, lần trước chàng đã hôn miệng người ta, không thể lỗ mãng, ước định đáng chết, bổn vương còn muốn hôn nữa. Hắn nhẹ nhàng liếm môi nàng. Nếu muốn hắn không hôn nàng, không chạm vào nàng, hắn sẽ rất vất vả. Phòng Quân La không cự tuyệt mặc kệ hắn trêu chọc nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn. Vương gia, chàng đã hứa không chạm vào thần thiếp, ai làm chứng, mặt trăng làm chứng, mặt trăng ở đâu, mặt trăng, lúc này, làm sao có mặt trăng, hắn rõ ràng là có âm mưu. Nếu mặt trăng không có ở đây, không thể tin được. Hắn chiếm lấy môi nàng, nụ hôn này đi từ môi đến tai nàng, từ tai xuống đến cổ. Áo choàng trên người nàng rơi khỏi bờ vai, quần áo được kéo xuống tận vòng eo, chỉ còn lại một cái yếm màu đỏ che đậy thân thể. Trong cơ thể nàng nảy sinh những hãm muốn cháy bỏng, đủ để chống cự lại khí lạnh trong động, nàng yếu đuối vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, vô cùng quyến rũ, thở hổn hển không ngừng. Tề Nhĩ Luân bị trầm mê bởi mùi thơm và cơ thể mềm mại của nàng. Hắn luôn luôn thích nữ tử đẫy đà, khi ôm vào trong ngực có cảm giác rất thỏa mãn. Không ngờ cơ thể mảnh khảnh thanh tú của nàng cũng khiến phần dưới của hắn xôn xao. Đây hoàn toàn không phải là bản thân hắn. Hắn vươn tay cởi yếm của nàng xuống. Phòng Quân La lập tức hồi thần, kịp thời giơ tay giữ lấy chiếc yếm đang rớt xuống. Vương gia, ta muốn nàng, hắn lại phủ lên môi nàng. Nàng chống đẩy, vương gia chớ quên, chàng không muốn thần thiếp sinh con nối dõi cho chàng. Ta không muốn, nhưng hắn thật sự rất muốn nàng. Đây là lần đầu tiên thân thể hắn động tâm vì nữ tử người Hán. Nhưng ta vẫn muốn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Quân La tức giận vì sự hung hăng vô lý của hắn, lợi dụng khi hắn mất cảnh giác, nàng ra tay điểm huyệt hắn, khiến hắn không thể động đậy. Vương gia, đắc tội. Nàng biết điểm huyệt, hắn ngưng tụ chân khí muốn phá tan huyệt đạo. Vương gia, ngàn vạn không cần vọng tưởng phá tan huyệt đạo, phương thức điểm huyệt của thiếp rất kỳ dị, sẽ có hại với chân khí của chàng. Nếu không, chờ lát nữa mưa tạnh chúng ta sẽ không thể đi lên. Nàng nhắc nhở hắn, vương phi, bổn vương ra lệnh cho nàng lập tức cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Hắn không thể động đậy, có vẻ có chút chật vật. Vương gia, chàng hãy nghỉ ngơi một chút, ngay khi mưa tạnh thiếp sẽ lập tức cởi bỏ huyệt đạo cho chàng. Nàng trải chiếc áo choàng xuống mặt đất dìu hắn nằm xuống, sau đó bản thân mình cũng ghé vào trên người hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể hắn. Tề Nhĩ Luân không biết nàng sẽ lớn mật đến mức xúc vào người hắn như thế. Mặc dù toàn thân không thể động đậy, nhưng ít nhiều hắn vẫn có chút cảm giác thỏa mãn. Vương gia, thiếp có thể chạm vào chàng, chàng không thể chạm vào thiếp, đây là chàng nói. Ngón tay nàng lớn mật di chuyển qua lại ở trên môi hắn. Đúng là ta đã nói như vậy, nhưng hành vi của nàng rõ ràng là đang khiêu khích ta. Toàn thân hắn không thể động đậy, không có nghĩa là hắn không có ham muốn. Chàng nói bậy, ta mới không có. Nàng ngẩng đầu nũng nịu, ngón tay chu du từ trên môi hắn theo cổ đi thẳng xuống ngực. Nàng thích nét mặt thâm thúy, thân thể to lớn của hắn. Vương phi, bổn vương ra lệnh cho nàng lập tức cởi bỏ huyệt đạo cho ta, nàng biết hậu quả nếu không nghe lời ta. phần dưới của hắn đang ngo ngoe dục dịch, hắn thực sự muốn ngưng tụ chân khí phá tan huyệt đạo, tối nay sẽ động phòng tại đây, sáng mai triệu hồi chân khí ra khỏi thạch động. Nàng không sợ uy hiếp lắc đầu, ta muốn ôm chàng nghỉ ngơi. Nàng ôm chặt lấy hắn, có thể nói nàng không biết thẹn thùng, đến mức hồn nhiên vô tội. Nàng mềm mại dán chặt ở trên ngực hắn, khiến ham muốn của hắn lên đến đỉnh điểm. Khi hắn đang muốn ngưng tụ chân khí phá tan huyệt đạo, ngoài động đã tạnh mưa. Vương Phi, dường như mưa tạnh rồi. Nếu vẫn không tạnh, hắn thật sự sẽ bị nàng tra tấn đến chết. Phòng Quân La đi ra ngoài động nhìn nhìn, mưa thật sự đã tạnh. Nàng quay trở lại trong động, cởi bỏ huyệt đạo cho Tề Nhĩ Luân, nhổ một gốc cây mê điệp năm màu. Trước khi ra khỏi động, Tề Nhĩ Luân hung hăng trừng phạt nàng một trận. Hắn hôn nàng mãnh liệu đến nỗi nàng phải thở hổn hển, khiêu khích đến nỗi nàng gần như muốn quỳ xuống đất xin tha. Hết chương 5, cách chương.